Chương 610, Phù Văn Thành. Đường Dịch Thiên vừa nghe, vội vã quát lớn nói, người đứa nhỏ này, không cho phép không lớn không nhỏ sau đó đều phải gọi sư phụ biết không. Ổ Đường Hạo Nhiên thấp đầu nói nói. Hắn cái tuổi này tự nhiên còn không là rất rõ ràng, tại sao một hồi ca ca thì trở thành sư phụ, vì lẽ đó một mặt vẻ mặt mờ mịt. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Hạo Nhiên, ba ba ngươi nói tới đúng, nếu muốn bái ta làm thầy, sau đó liền không thể con dế nha phải gọi sư phụ. Ta biết rồi. Đường Hạo Nhiên khéo léo nói nói, Nhược Phi ca sư phụ. Đường Dịch Thiên lòng tràn đầy vui sướng địa sờ sờ con trai đầu, sau đó nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, cái kia chuyện bái sư tình liền này trước tiên quyết định đi, ta đây hai ngày phải đi Sydney chuẩn bị một chút nghi thức bái sư sự tình. Mời chúng ta nghĩa hứng khởi một ít lao tiền bối đồng thời quan sát chứng kiến. Hạ Nhược Phi vội vã xua tay nói nói, không cần khiến cho hưng sư động chúng như vậy lại nói thu đồ đệ là rất chuyện riêng, cũng không có cần thiết đi tuyên cáo thiên hạ đi. Ngươi biết nói, con người của ta kỳ thực thật sợ phiền toái. Đường Dịch Thiên có chút hơi khó nói nói, chuyện này ngài thu đồ đệ nhưng là đại sự này toán đại sự gì. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, Đường tiên sinh, không nên làm cái gì nghi thức bái sư. Cứ quyết định như vậy. Đường Dịch Thiên cũng không dám nghịch lại Hạ Nhược Phi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu đồng ý. Hạ Nhược Phi lại dặn nói, ta thu Hạo Nhiên làm đồ đệ sự tình, cũng không cần trắng trợn tuyên dương, người chúng ta biết nói là được. Được rồi, tốt đẹp. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói. Hắn cũng coi như là biết nói Hạ Nhược Phi tính tình, nếu Hạ Nhược Phi hy vọng duy trì biết điều, hắn chắc chắn sẽ không ngu khắp nơi đi nói chuyện này. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, như vậy đi, các ngươi ngày mai mang theo Hạo Nhiên đi một chuyến tiên cảnh nông trường, chúng ta phạm vi nhỏ làm một cái nghi thức đơn giản, ngoài ra ta còn muốn toàn diện kiểm tra một chút Hạo Nhiên thiên phú, làm riêng thích hợp việc tu luyện của hắn nội dung. Đường Dịch Thiên vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói nói, được được được, toàn bằng Hạ tiên sinh dặn dò. Hạ Nhược Phi được như nguyện thu dô y đồ đệ, tâm tình cũng cực kỳ tốt, ở phòng chờ bên trong cùng Đường Dịch Thiên một nhà nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đường Dịch Thiên làm vì lần này tiệc rượu đặc biệt quý khách, vì bồi Hạ Nhược Phi nói chuyện, dĩ nhiên thẳng đến cũng không có đến phòng yến hội đi lộ cái mặt, sau đó vẫn là Hạ Nhược Phi chủ động nói rồi hai lần, hắn mới đi ra ngoài ngắn gọn tỉ mỉ cái từ, sau đó hướng về mọi người mời một ly rượu, liền lại trở về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, đối với hấn tờ vạ lý địa khu cái kia chút nông trường chủ cùng tiểu trang chủ môn, cũng sẽ không chút nào cảm thấy bị thất lễ lấy Đường Dịch Thiên địa vị. Có thể tới tham gia như vậy một cái tiểu quy mô tiệc rượu, cũng đã là phi thường cho mặt mũi. Bình thường lấy bọn họ cấp độ, muốn gặp Đường Dịch Thiên một mặt cũng khó khăn như lên trời, song phương căn bản không phải một cái tầng mặt đẳng cấp. Hạ Nhược Phi không thích thành vì mọi người chú mục chính là tiêu điểm, vì lẽ đó vẫn luôn nô cờ ở phòng chờ bên trong, cũng không có đi ra ngoài. Mà Lương Tề Siêu cùng Lâm Sảo thì lại một cách tự nhiên trở thành mọi người truy đuổi tiêu điểm. Rất nhiều người đều rối rít tới tìm hai người bắt chuyện, luôn từ bên trong rất nhiều khen tặng, cũng có rất nhiều người để lộ ra hy vọng cùng tiên cảnh nông trường hợp tác ý nguyện. Lương Tề Siêu đi tới Úc Sở Chây Ly A phía sau, vẫn là lần đầu tiên như thế hãnh diện, hắn mang trên mặt tự tin mỉm cười, 10 điểm khéo léo địa ứng với quay về, đối với hợp tác ý đồ hắn chỉ là lễ phép bày tỏ cảm tạ, cũng không có cho ra bất kỳ cam kết gì. Kiến thức đào nguyên rau cải thần kỳ phía sau, Lương Tề Siêu nơi nào còn sẽ chủ động đi tìm đồng bạn hợp tác ga có như thế châu sản phẩm. Hơn nữa nghệ mì ạ như vậy siêu cấp cử nói, tiên cảnh nông trường phát triển thế đầu e sợ sẽ vượt xa quốc nội đảo nguyên nông trường. Lâm Sảo thì bị cái kia chút cung hóa thương mang tới bạn gái nhóm vây quanh nói chuyện, tương tự cũng là mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Lúc mới bắt đầu Lâm Sảo còn có chút luống cuống, hơn nữa tiếng Anh nghe nói phương diện còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn, vì lẽ đó ứng phó có chút khó. Bất quá Na Nở Dê vừa nghĩ tới vừa nãy Hạ Nhược Phi thô bạo biểu hiện, trong lòng một hồi thì có sức mạnh, biểu hiện cũng dần dần thả. Lâm Sảo ở trường học chính là tiếng Anh khoa đại biểu, từ ngữ số lượng cùng ngữ pháp đều phi thường tuyệt vời, thiếu chỉ là thực tế rèn luyện. Buổi dạ tiệc này hạ xuống, Lâm Sảo tiếng Anh khẩu ngữ trình độ có thể nói là chiếm được đột nhiên tăng mạnh tăng cao. Hạ Nhược Phi cũng không có chờ được chiêu đãi tiệc rượu kết thúc, cảm giác trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều phía sau liền cho Lương Tề Siêu gọi điện thoại, để hắn mang tới Lâm Sảo trở lại phòng nghỉ ngơi. Sau đó bọn họ cùng Đường Dịch Thiên hẹn cẩn thận ngày mai thời gian gặp mặt, liền từ cửa hông biết điều địa rời đi. Trở về tiên cảnh nông trường trên đường, Lương Tề Siêu vẫn là ở vào 10 điểm phấn khởi trạng thái, tối nay trải qua để hắn như giống như nằm mơ, dọc theo đường đi hắn hầu như nói không ngừng, đều ở đây nói cái kia chút thương nghiệp cung ứng nhóm làm sao như thế nào khách khí cùng nhiệt tình. Hạ Nhược Phi cũng cười ha hả nghe, thỉnh thoảng còn xuyên một đôi lời, giống như là tự cấp Lương Tề Siêu vai diễn phụ giống như. Lâm Sảo vẫn luôn cười hì hì nghe hai người nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bên người Hạ Nhược Phi, lộ ra một vẻ dị thải. Trở lại nông trường sau, mọi người ở lầu một phòng khách pha trà nói chuyện phiếm trong chốc lát liền trở về phòng của mình. Hạ Nhược Phi một vào phòng, liền tắm cũng không tắm liền trực tiếp khóa cuốn rồi cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian. Hắn chuẩn bị hôm nay thừa thế xông lên đem người chữ ngọc phù giải tỏa. Hạ Nhược Phi trực tiếp từ sơn hải cảnh sơn động bên trong thạch thất đem khối ngọc kia phủ lấy được nguyên sơ cảnh, lợi dụng ở đây 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, đến hết khả năng tiết kiệm thời gian. Hạ Nhược Phi trực tiếp nói với Hạ Thành, ta muốn bế quan luyện tập giải tỏa phù văn, không có chuyện trọng đại đặc biệt, không nên quấy rầy ta được rồi. Chủ nhân Hạ Thành cung kính mà ứng với nói, sau đó trực tiếp rời đi nguyên sơ cảnh, đến sơn hải cảnh bên trong bận việc vườn thuốc cùng thiết bị thạch hộp. Đông trùng hạ thảo sự tình đi tới. Hạ Nhược Phi ở linh bờ đầm ngồi xếp bằng xuống sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp tiết ấu, từ từ đem tâm thần tụ tập bên trong. Sau đó, Hạ Nhược Phi ngón tay khẽ động, một luồng lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể ra, bắt đầu đông dưng xây dựng cái kia phức tạp giải tỏa phù văn. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, một nói nói lực lượng tinh thần ngưng tụ thành dây nhỏ ở trên không bên trong nhanh chóng qua lại. Hình thành một nói nói phức tạp vỡ ổ và tràn đầy vận luật đồ án. Những hình vẽ này tầng tầng cùng cộng lại, một cái phù văn bắt đầu dần dần thành hình. Đến cuối cùng tốc độ của hắn dần dần chậm lại, bất quá vẫn như cũ 10 điểm chuyển tròn như ý, cũng không có gì trì trệ. Một lát, Hạ Nhược Phi xuất hiện trước mặt một cái thuần túy từ lực lượng tinh thần cấu trúc lên phù văn. Hắn mở mắt nhìn mấy lần, sau đó tiện tay vung lên, đem điều này phù văn xua tan. Lần này tốc độ đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa phù văn hoàn mỹ trình độ đã gia tăng rồi không ít, chỉ là bên trong còn có 5 nơi tì vết nhỏ, Hạ Nhược Phi ở phù văn xây dựng hoàn thành trong nháy mắt cũng đã cảm ứng được. Trên mặt hắn không hề lay động, từ bên người cầm bình nước lên, uống một hớp linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phía sau, lại hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp theo sau đó bắt đầu luyện tập. Nguyên sơ cảnh bên trong 30 giờ, ngoại giới mới vượt qua 1 giờ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có nguyên vẹn thời gian đến đi hết này cuối cùng một kỳ lờ mẹ trước hắn vẫn luôn kiên trì ở sơn hải cảnh bên trong thạch thất luyện tập. Một mặt là hắn đối với tu luyện cũng không có cái gì cảm giác gấp gáp. Một phương khác mặt, đương nhiên cũng là bởi vì bên trong thạch thất cái kia ngọc chất bùa đoàn đối với tinh thần lực khôi phục cùng tụ tập bên trong đều có rất lớn xúc tiến. Mà đang quyết định muốn thu Đường Hạo Nhiên làm đồ đệ, đặc biệt là đã được Đường Dịch Thiên Phu Thê đồng ý phía sau. Hạ Nhược Phi lại đột nhiên có một tia cảm giác gấp gáp, hơn nữa tựa hồ cũng cảm nhận được trên vai trách nhiệm. Hạ Nhược Phi giữ chặt linh đài, lực lượng tinh thần dễ sai khiến địa xuyên thấu qua ra ngoài thân thể, ở bỗng dưng xây dựng phức tạp giải tỏa phù văn. Một lần, hai lần, ba lần mỗi một lần luyện tập, đều có thể nhìn đến tiến bộ rõ ràng. Hắn xây dựng ra tới giải tỏa phù văn cũng càng ngày càng hướng ở lý luận trên hoàn mỹ. Phù văn trong hơi tỉ vết nhỏ cũng từ 5 nơi giảm thiểu đến rồi 1-2 nơi. Hạ Nhược Phi cảm giác được lực lượng tinh thần bắt đầu không đáng kể, liền hắn uống vào mấy ngụm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phía sau, đứng dậy đi tới bên cạnh trên ghế nằm, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Hắn có bó lớn thời gian, vì lẽ đó tuy rằng hy vọng lần này trực tiếp đem chữ nhân ngọc phù giải tỏa, bất quá tâm thái vẫn là không nhanh không chậm. Lực lượng tinh thần chậm rãi khôi phục. Hạ Nhược Phi lần thứ hai đứng dậy, không nóng không vội địa tiếp tục luyện tập. Lần lượt nhọc nhằn khổ sở mà đem phù văn xây dựng ra đến, lại một lần lần hào không đau lòng địa phất tay xua tan rơi. Hạ Nhược Phi xây dựng phù văn độ thuần thục cũng ở bất chi bất giác bên trong một chút tăng cường. Rốt cục, ở lần thứ hai nghỉ xong sau, Hạ Nhược Phi lại một lần nữa xây dựng phù văn. Bắt đầu giai đoạn vẫn như cũ vô cùng cấp tốc, một nói nói lực lượng tinh thần đường nét thật nhanh xuyên tới xuyên lui. Xây dựng ra phức tạp phù văn đồ án. Theo xây dựng tiến trình đẩy mạnh, Hạ Nhược Phi tốc độ dần dần chậm lại, bất quá mỗi một chi tiết nhỏ khống chế vẫn như cũ 10 điểm tinh chuẩn. Dần dần, cái này phù văn xây dựng cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Hạ Nhược Phi vẫn luôn không hề lay động trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, cho tới bây giờ toàn bộ phù văn xây dựng cực kỳ thông thuận, hơn nữa hắn cũng không có phát hiện bất kỳ tì vết. Hạ Nhược Phi kế tiếp quá trình bên trong, cũng càng phát thận trọng. Ở bộ đội đặc chủng rèn luyện ra siêu cường tâm lý tố chất vào lúc này cũng phát huy tác dụng trọng yếu, tuy rằng Hạ Nhược Phi tâm tình hơi hơi căng thẳng, thế nhưng đối với tinh thần lực khống chế không chút nào không ngừng. Phù văn càng ngày càng phức tạp, Hạ Nhược Phi biểu hiện cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Ở Hạ Nhược Phi trước mặt, một cái từ lực lượng tinh thần tạo thành phức tạp phù văn đang dần dần hoàn thiện. Theo cuối cùng một tia lực lượng tinh thần dây nhỏ ở trên không bên trong vặn vẹo thành một cái huyền diệu đồ án, đồng thời hào không giấu vết địa sáp nhập vào phù văn bên trong. Toàn bộ phù văn hơi lóe lên, tất cả lực lượng tinh thần đồ án toàn bộ hợp thành một thể, lặng lặng mà trôi nổi ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ Nhược Phi mở mắt ra, mang theo vẻ hề vải trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Cái này phù văn phảng phất liền thành một khối, toàn thân tràn đầy hài hòa tự nhiên ý nhị. Hạ Nhược Phi căn bản không cần kiểm tra, đã biết nói lần này xây dựng ra tới phù văn hoàn toàn không có bất kỳ tì vết, lực lượng tinh thần ở bên trong phù văn cấu trúc thông nói tương đối vững chắc, toàn bộ kết cấu tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thể. Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn mấy giây, sau đó hít vào một hơi thật dài, móc trong ngực ra khối này chữ nhân ngọc phù.